Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Chúng mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 4 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắc Huyết Phong. Huyết thủ bỗng dưng phẫn nộ hét lên. Chỉ thấy tay phải đang cầm huyết kiếm của y tràn ra một cổ máu đỏ tươi bị hắc khí nhuộm lấy. Lập tức máu tươi biến thành màu đen lan theo trường kiếm. Trong chớp mắt máu đen từ trường kiếm lan đến cơ thể của bạch y nữ tử. Đồng thời chân phải của huyết thủ đạp mạnh xuống đất. Mượn lực khiến cơ thể bật lên phía trước khiến trường kiếm rời khỏi cơ thể. Kiếm vừa rời. Chỗ bị thương liền trào ra một mảng máu màu đen. Cảm nhận được máu đen ngấm vào người. Trường kiếm trên tay bị biến thành màu đen, dường như đã mất đi linh tính. Gương mặt của nữ tử tỏa ra khí lạnh, nhưng không giống nét lạnh nhạt ban nãy. Cuối cùng nữ tử ngẩng mặt lên trầm giọng nói với huyết thủ. Ngươi lại dám sử dụng cấm pháp. Không lẽ ngươi không sợ bị hao hụt tu vi? Không bao giờ có thể thăng cấp nữa sao? Nữ tử như động vào chỗ đau của huyết thủ. Y che đi vẻ tái nhợt trên gương mặt dữ tợn của mình, điên cuồng nói. Hao hụt tu vi. Đương nhiên là tốt hơn so với việc mất mạng. Tô tiên tử bây giờ có phải đang cảm thấy huyền khí trong cơ thể đang chậm rãi mất đi? Ha ha, lát nữa thôi ngươi sẽ trở thành một phế nhân không huyền khí. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Khục tựa hồ quá kích động. Vết thương trước ngực huyết thủ lại tràn ra hai cỗ máu đen. Nghe huyết thủ nói xong, Dương Diệp cau mày, thầm nghĩ không hay rồi. Xét về độ tàn nhẫn của huyết thủ, nếu thắng thì không biết y có thể sẽ gây nên chuyện gì. Nhưng bây giờ hắn cũng hết cách. Tuy huyết thủ đang mang trọng thương, nhưng có thể chắc chắn Dương Diệp vẫn không thể đánh bại huyết thủ. Phát hiện huyền khí trong cơ thể đang bị rút cạn một cách nhanh chóng. Nữ tử cau mày trên mặt hiện ra vẻ quyết tuyệt. Nàng nhìn về phía huyết thủ. Cổ tay khẽ đảo khiến cho trường kiếm trong tay biến mất. Nàng duỗi tay, ngón áp út và ngón út cong gập vào. Ngón trỏ ép chặt vào hai ngón trỏ và ngón giữa. Bàn tay nàng biến thành hình kiếm chỉ. Hướng kiếm chỉ về phía huyết thủ khoát tay. Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Ngươi quả thật muốn chết. Thấy nữ tử cưỡng ép vận dụng huyền khí. Huyết thủ nheo mắt nghiêng người tránh đạo kiếm khí vừa bắn ra. Y phẫn nộ quát lên. Giọng nói xen lẫn sự sợ hãi. Y lúc này như nỏ mạnh hết đà. Nếu bị nữ tử đánh trúng thêm lần nữa. Chỉ sợ người chết trước chính là y. Nữ tử không để ý đến huyết thủ. Nàng dùng mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất. Thân thể lướt về phía huyết thủ. Khoát tay liên tục. Mỗi lần khoát tay, một đạo kiếm khí lạnh lẽo sẽ xuất hiện lao nhanh về phía trước. Mấy chục đạo kiếm khí bắn ra bay đầy trời, dày đặc như lạc tiễn. Cảnh tượng này khiến cho Dương Diệp đang nấp trong bụi cỏ khẽ giật mình. Kiếm kỹ mạnh như vậy, nhất định là mạnh hơn nhiều so với phân linh kiếm pháp. Chắc chắn địa vị trong kiếm tông của nữ tử này không hề thấp. Cũng có thể nàng đã lên đến cấp bậc trưởng lão rồi cũng nên. Thấy hàng loạt kiếm khí lao đến, huyết thủ nheo mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng trên mặt y lại hiện lên nét quyết tuyệt. Không hề để tâm đến vết thương trước ngực đang trào máu. Y nắm chặt tay phải hướng về phía trước, khiến cho vô số sợi máu tràn ra. Trong nháy mắt cả không gian tràn ngập sắc đỏ cầu máu. Huyền khí của y không ngừng rót năng lượng màu đen vào vô số sợi máu vừa xuân cho vết thương trước ngực huyết thủ chảy máu ròng ròng. Tuy vết thương đang chảy máu nhưng huyết thủ vẫn không ngừng sử dụng huyền khí. Vì y biết đây chính là đợt công kích cuối cùng của nữ tử. Nếu như y có thể chống đỡ được thì người chiến thắng chính là y. Nhưng nếu không thể thắng, không cần nói cũng biết kết quả ra sao. Ha ha ha. Một lát sau, tấm khiên năng lượng hoàn toàn biến mất. Phía sau lại truyền đến tiếng cười to của huyết thủ. Tấm khiên năng lượng màu đen biến mất để lộ ra gương mặt tái nhợt của y. Nhưng đồng thời y cũng nở một nụ cười. Nụ cười sống sót sau trận đại chiến. Thấy huyết thủ vẫn chưa chết. Nữ tử hít sâu. Vẻ đắng chát hiện rõ trên gương mặt. Chợt nàng nhắm chặt hai mắt. Tay phải khẽ động khiến cho trường kiếm màu xanh lại xuất hiện trong tay. Mặc dù không còn huyền khí nhưng không có nghĩa là nàng khoanh tay chịu chết. Có phải ngươi rất thất vọng hay không? Thủy tiên tử à? Chẳng phải ta chỉ giết 3-4 tên đệ tử ngoại môn thôi sao? Ngươi lại đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm. Hiện tại thế nào? Ta không những muốn lăng trì ngươi cho tới chết, mà còn muốn treo thi thể của ngươi trước cửa thành đế đô để danh tiếng kiếm tông của các người càng bay xa hơn. Khục. Huyết thủ siết chặt vũ khí trong tay chậm rãi đến gần nữ tử. Lúc này y vô cùng đắc ý. Bị nữ tử trước mắt truy sát 3 ngày 3 đêm khiến trong lòng y tích đầy oán khí. Lúc này đã giành được phần thắng. Cỗ oán khí cũng theo đó tràn ra. Đối với những lời huyết thủ vừa nói, nữ tử cũng không có một chút phản ứng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh như là không nghe thấy những lời vừa rồi. Thấy nàng không có vẻ gì sợ hãi trước lời nói của mình, huyết thủ cảm thấy chẳng còn cảm giác thú vị gì nữa. Y vốn cho rằng nàng sẽ sợ hãi cần xin, van lại tha thứ. Nhưng thất vọng, nữ tử trước mắt tâm tựa hồ nước. Đạt đến cảnh giới, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng không dao động. Kết thúc, khẽ quát một tiếng, huyết thủ phóng đến trước mặt nữ tử. Y không dùng huyết kiếm mà dùng chân để đá vào phần bụng của nàng, muốn phá đan điền của nữ tử. Máu trong cơ thể cảm nhận được âm thanh xé gió lao đến. Nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải duỗi ra khiến trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang bắn ra. Đồng thời hai tay vươn về phía trước chặn lấy một chân của huyết thủ đang định đá vào bụng mình. Huyết thủ không thể ngờ nữ tử này vẫn còn lực phản kháng nhất thời chủ quan nên lần nữa lại bị trường kiếm xuyên qua ngực. Nữ tử cũng bị một cước của y đá văng ra sau, nặng nề rơi xuống đất. Thấy trường kiếm xuyên qua ngực huyết thủ, Dương Diệp cảm thấy vui vẻ, nhưng niềm vui còn chưa tận, sắc mặt của hắn lại trầm xuống. Bởi vì huyết thủ kia đã bị đâm 3 nhát kiếm nhưng vẫn chưa chết. Lúc này y ngồi xếp bằng trên mặt đất lấy ra một tấm phù rồi ném lên không trung. Tấm phù rung trên không trung rung động một lát rồi sau đó biến mất. Truyền âm phù. Nhìn thấy tấm phù kia, Dương Diệp biến sắc. Truyền âm phù tên như nghĩa, dùng để truyền tin tức. Tấm phù mà huyết thủ dùng ban nãy cũng là loại trung phẩm có thể truyền tin trong vòng 800 dặm. Nói cách khác, ở gần khu vực này còn có đồng bọn của huyết thủ. Dương Diệp quyết định thật nhanh. Vội lấy ra cực phẩm cường lực phù dán vào chính mình, sau đó lấy dao găm ra. Chân phải hắn đạp lên mặt đất, khiến thân thể bay lên hướng về phía huyết thủ đang ngồi xếp bằng đằng xa, sắp đến gần. Dao găm trong tay bổ một phát về phía huyết thủ. Phân linh kiếm pháp. Một đường kiếm khí màu vàng nhạt từ đỉnh dao găm của Dương Diệp bắn ra. Hắn liên tục bổ liên tiếp 2 đạo kiếm khí màu vàng về phía huyết thủ. Tiểu tử ngươi dám. Nhìn thấy 3 đạo kiếm khí bất ngờ phóng đến, huyết thủ kinh hãi, tay trái vội hướng về phía trước nắm lại, một lá chắn bằng máu mỏng manh hiện ra, huyết thủ cũng phun ra một ngụm máu tươi. Ầm, đạo kiếm thứ nhất đánh vào lá chắn bằng máu, lá chắn rung lên, huyết thủ đằng sau lại thổ huyết. Đạo kiếm thứ hai bắn vào khiến cho lá chắn máu tan biến. Nhìn thấy lá chắn máu tan biến, đồng tử huyết thủ co thắt lại. Y không thể nghĩ đến phàm nhân này có thể phá vỡ lá chắn máu của mình. Tuy y là nỏ mạnh hết đà, nhưng trước mắt cũng chỉ là một tên phàm nhân. Chỉ là một tên nhãi phàm nhân. Xoẹt, kiếm khí màu vàng xuyên qua lồng ngực vô số vết thương của huyết thủ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết thủ bay ngược trở ra. Cùng lúc ấy, một bóng người xuất hiện trước mặt y dùng dao găm đâm đến. Nhìn thấy dao găm đang đâm đến, huyết thủ không quan tâm đến vết thương trước ngực. Tay phải nắm lại đánh về phía dao găm cẩu Dương Diệp. Xoẹt, dao găm mang theo ánh sáng màu vàng nhạt như dao thái thịt chặt đứt tay của huyết thủ. Không giảm tốc độ hướng về phía cổ của huyết thủ. Không thể. Huyết thủ trợn mắt, ánh mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị dao găm của Dương Diệp chặt đứt đầu. Dương Diệp cũng không thèm giải thích gì nhiều. Trực tiếp một dao chặt đầu đối phương. Sau đó hắn nhanh chóng nhặt huyết kiếm cùng chiếc nhẫn bên tay phải của huyết thủ cất đi, rồi chạy về phía nữ tử đang ở đằng xa. Huyền khí thuộc kim trong hệ ngũ hành, kiếm tông đệ tử. Bạch y nữ tử giật mình nhìn Dương Diệp. Từ lúc Dương Diệp xuất chiêu, nàng đã quan sát rõ từng chiêu thức của hắn. Cũng chính vì thế nên mới có chút giật mình. Dương Diệp là một trong ngũ hành huyền khí. Hơn nữa, hắn còn đánh nát huyết nhẫn của huyết thủ. Tuy rằng lúc đó huyết thủ đã suy yếu rất nhiều, nhưng cũng không phải là thứ mà phàm nhân cảnh huyền giả có thể đánh nát được. Dương Diệp không đáp, chỉ trầm giọng nói. Tên huyết thủ khi nãy đã sử dụng truyền âm phù, hiện tại khẳng định sẽ có đồng bọn đến giúp hắn. Ngươi còn có thể chạy được không? Nữ tử khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói. Hẳn là không thể. Huyết tự phong là một trong những cấm thuật. Hiện tại tu vi của ta đã bị phong bế. chỉ có cách trở về kiếm tông mới có thể. Đắc tội. Dương Diệp cắt ngang lời của nữ tử. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của nàng, hắn khom người bế nữ tử lên. Bước đi như bay chạy về phương xa, hắn không dám để nữ tử ở lại đây. Lỡ như đồng bọn của tên huyết thủ kia đến. Nữ tử này khai ra chính, hắn là người giết huyết thủ thì coi như tàn đời. Tuy nhiên, nữ tử trước mắt có vẻ không phải loại người này, nhưng Dương Diệp không dám cược. Hắn cũng có thể dùng một đao giết chết nàng, nhưng loại sự tình này Dương Diệp không làm được. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đây chính là nguyên tắc làm người của Dương Diệp. Nếu như huyết thủ không ra tay với hắn trước, Dương Diệp cũng sẽ an phận làm một người qua đường, không liều mạng kết liễu huyết thủ. Về việc cứu nữ tử này là vì phòng ngừa nàng bán đứng hắn, nhưng cũng vì nàng là người của kiếm tông. Nhiều thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù. Mà một người trốn hay hai người cùng nhau trốn, đối với hắn cũng không có gì khác biệt. Sau khi Dương Diệp và Bạch Y nữ tử rời đi chừng nửa canh giờ, thì có một gã trung niên đầu trọc xuất hiện, đi đến bên cạnh thi thể của huyết thủ. Gã tầm 40 tuổi, thân trên để trần lộ ra các hoa văn có hình thù quái dị. Những hoa văn đó như vật sống, chậm rãi ngọ nguậy trông quỷ dị vô cùng. Gã dò xét xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống thi thể không đầu. Gã lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng tự hỏi. Huyết thủ nói đối phương đã trúng hắc huyết phong. Nhưng vì sao hắn lại chết thảm như vậy? Chẳng lẽ kiếm tông còn có những cường giả khác? Nói rồi, gã vòng ra mặt trước thi thể kiểm tra vết thương trên ngực huyết thủ. Khi thấy vết thương do kiếm gây nên, gã trầm mặt, nghiêm túc nhận xét. Chỉ có 3 vết thương là do kiếm của Tô Tiên Tử gây ra. Vết còn lại không phải nhìn vết thương do dao găm để lại trên thi thể. Gã lại tiếp tục nhận xét, kiếm khí phù phiếm, không rõ ràng, lại tán loạn, người phát ra đạo kiếm khí chắc hẳn chỉ mới đạt đến tiên thiên, cảnh. Trong chốc lát gã dường như đã hiểu ra được huyết thủ không phải do Tô Tiên Tử giết, hẳn là chết trên tay cái tên tiên thiên cảnh bất ngờ xuất hiện kia. Nghĩ đến đây, gã đột nhiên vung tay lên, một đạo truyền âm phù được tung ra, nói, huyết thủ đã chết, không cần đến nữa. Tô Tiên Tử đã dính hắc huyết phong tu vi mất hết. Đây là một cơ hội tốt. Huyết sát cùng huyết liêm hãy đến Vạn Xà Lâm chặn đường. Về người có tu vi tiên thiên cảnh tạm thời thả cứ để đó. Hãy lục soát kỹ hai nơi U Minh Cốc và Đoạn Hồn Uyên. Tuyệt đối không thể để chúng quay về kiếm tông. Nếu không, kế hoạch của chúng ta e rằng sẽ có biến. Nói xong, gã khẽ động khiến toàn thân hóa thành một đạo hắc ảnh rồi biến mất. Trong rừng, Dương Diệp cõng Bạch Y nữ tử chạy hối hả. Tuy trên lưng cõng một nữ tử như hoa như ngọc, nhưng Dương Diệp cũng không có tâm tư nghĩ sâu xa. Hiện tại hắn chỉ nghĩ làm sao để toàn mạng chạy thoát. Dương Diệp đã giết người của quỷ tông. Hắn không tin đối phương sẽ dễ dàng bỏ qua. Nhìn thực lực của gã huyết thủ vừa rồi mà xem. Khẳng định người đến giúp đỡ y cũng không phải loại tầm thường. Cho dù huyết thủ chỉ gọi rác rưởi đến giúp, thì Dương Diệp cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Nhưng mà hắn cũng không hối hận. Huyết thủ muốn giết hắn. Vậy tại sao hắn không thể giết huyết thủ? Ta có thể cảm nhận được có kẻ đang lùng bắt chúng ta. Lúc này, nữ tử sau lưng hắn chợt lên tiếng. Người đã khôi phục thực lực. Dương Diệp vui vẻ. Hắn cõng nữ tử này chạy trốn. Cược rằng nàng ta có thể từ từ khôi phục tu vi. Hoặc cũng gọi ai đến giúp. Dù sao kiếm tông cách nơi này gần như vậy. Nữ tử này nhất định sẽ dùng bí pháp gì đó gọi người đến. Không. Nữ tử lạnh nhạt lên tiếng, hắc huyết phong là chiêu thức rất lợi hại. Huyết thủ lại tốn nhiều công sức mới có thể thi triển được. Nếu không có người ngoài trợ giúp, ta căn bản không có khả năng khôi phục. Sở dĩ ta có thể cảm nhận được là vì thần thức của ta, tuy rằng tu vi bị phong bế, nhưng thần thức vẫn bình thường. Nghe nữ tử nói, Dương Diệp trầm lặng trong giây lát, sau đó lại nói, người có gọi ai đến giúp không? Không. Tại sao? Dương Diệp suýt chút té nhào, hắn còn tưởng rằng đối phương đã gọi người đến giúp. Mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, nhưng chưa đến mức hoảng sợ. Nhưng là hiện tại, tu vi của ta đã bị phong bế. Sao có thể thi triển bí pháp báo cho kiếm tông được cơ chứ? Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng nói, dùng truyền âm phủ đi. Không phải huyết thủ cũng dùng truyền âm phủ sao? Ta không có. Dương Diệp im lặng, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó rẽ qua một hướng khác. Thấy Dương Diệp im lặng, nữ tử lại lên tiếng. Có phải đã hối hận vì dẫn ta theo? Có chút, Dương Diệp đáp, thả ta xuống đây đi, một mình ngươi chạy trốn, có lẽ sẽ có cơ hội trốn thoát. Nghe vậy, Dương Diệp có chút cảm động. Hắn lắc đầu nghĩ đến địa vị ở kiếm tông của nữ tử, bỏ nàng lại nơi này. Vạn nhất nàng không chết thì sau này chính là hắn chết. Vả lại Dương Diệp cũng không tin người của quỷ tông sẽ bỏ qua cho hắn. Dù sao nhìn huyết thủ cũng không phải một người có địa vị thấp trong tông nhưng lại bị hắn giết. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta, cõng theo ta. Ngươi sẽ khiến bản thân gặp phải rất nhiều phiền phức. Dương Diệp cười khổ, nói, chẳng lẽ ta để ngươi lại chỗ này? Bọn chúng giết ngươi xong sẽ quên ta, không đến tìm ta gây phiền phức. Nữ tử nói, tuy rằng không biết cảnh giới của kẻ mà huyết thủ gọi đến, nhưng ta tin rằng đối phương rất khó khăn để nhận ra huyết thủ có phải do ta giết hay không. Hơn nữa, tu vi của ta đã mất hết. Không thể nào có thể chạy xa như vậy. Bọn chúng sẽ biết có người giúp đỡ ta. Quỷ tông thủ đoạn tàn nhẫn, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cũng chưa chắc, Dương Diệp cười khổ cười, nói, bọn chúng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta. Mang theo hay bỏ ngươi lại thật ra cũng không khác biệt gì nhiều. Với lại có ngươi bên cạnh, ta cảm thấy an tâm hơn một chút. Lời hắn nói là thật lòng. Dương Diệp cũng đã tận mắt chứng kiến thực lực của nàng. Nếu không phải do chủ quan thì đời nào hắn mới có thể giết được huyết thủ. Có một cường giả mạnh như nàng bên người. Có lẽ sau này hắn sẽ có cơ hội chuyển mình. Lần này Dương Diệp quyết định đặt cược. Nữ tử trầm mặc nửa ngày, nói, tại sao không chạy về phía Vạn Xà Lâm mà lại đổi hướng? Ngươi hẳn phải biết, chỉ có quay về kiếm tông, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Nếu ngươi là người huyết thủ gọi đến, đầu tiên ngươi sẽ nghĩ gì? Nữ tử trầm mặc. Nếu như nàng là người đến giúp huyết thủ, khẳng định sẽ chặn đường về kiếm tông của hai người. Nghĩ đến đây, nữ tử cúi đầu nhìn Dương Diệp một chút, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng. Trẻ tuổi như vậy, không chỉ là một trong ngũ hành huyền khí trong truyền thuyết mà còn rất thông minh. Nếu như kiếm tông dốc toàn lực bồi dưỡng vài năm, có lẽ hắn có khả năng lọt vào Nam Vực Thanh Vân Bảng. Thanh Vân Bảng, đã hơn mấy chục năm kiếm tông vẫn chưa một ai có người lọt vào. Lúc này Dương Diệp hy vọng biết bao nhiêu có thể sở hữu năng lực chạy trốn như tiểu tử chồn tía kia. Nếu như vậy, hắn cần gì phải sợ đồ bỏ quỷ tông đang truy sát mình chứ? Lao nhanh gần 2 canh giờ, Dương Diệp có chút mệt. Hắn vội cõng bạch y nữ tử trốn vào một cây đại thụ rậm rạp trong rừng. Ngắm gương mặt tinh xảo của nàng, tim Dương Diệp đột nhiên đập thật nhanh. Hắn vội đè nén loại cảm giác kỳ quái trong lòng kia, trầm giọng nói, với bộ dạng này của chúng ta thì chạy loạn không phải là cách hay. Nếu cứ như vậy, không lâu sau chúng ta nhất định sẽ bị tóm được. Ngươi có cao kiến gì không? Không có. Nữ tử trả lời đơn giản lại trực tiếp. Mặt Dương Diệp nhăn lại thành một đống, suýt chút bị nàng làm cho tức đến hộc máu. Nói, xin nhờ, thực lực của ngươi mạnh như vậy, chẳng lẽ không có biện pháp nào hay sao? Nữ tử nhàn nhạt nhìn Dương Diệp một chút, nói, mang ta về kiếm tông. Sau đó ta sẽ dẫn người đến giết sạch bọn chúng. Đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ đến. Dương Diệp im lặng. Thầm nghĩ ta cũng muốn đưa ngươi về kiếm tông. Nhưng bây giờ có thể về được sao? Lúc này trên đường về kiếm tông khẳng định có cao thủ quỷ tông chờ sẵn. Quay về chẳng khác nào chui đầu vào giọ cả. Ngươi thuộc ngũ hành huyền khí. Sao từ trước đến nay ở kiếm tông ta chưa bao giờ biết đến ngươi? Ánh mắt nữ tử lộ ra vẻ hiếu kỳ cùng hứng thú. Ta là đệ tử tạp dịch. Dương Diệp cầm một khối năng lượng thạch, vừa hấp thu năng lượng vừa nghe nữ tử hỏi. Hắn đáp bừa. Đệ tử tạp dịch, nữ tử cau mày, nói, làm sao có thể? Cảnh giới của ngươi tuy thấp, nhưng thực lực không hề thấp, và lại còn mang thuộc tính kim trong ngũ hành huyền khí. Sao có thể là một tên đệ tử tạp dịch? Đệ tử tạp dịch quang vinh lắm sao? Ta cần gì phải giả mạo? Dương Diệp tức giận nói. Nữ tử trước mắt, giờ phút này vẫn còn tâm tình cùng hắn thảo luận linh tinh. Chẳng lẽ nàng không biết có người, thậm chí là nhiều người đang truy đuổi họ sao? Nữ tử trầm mặc nửa ngày, dường như nghĩ đến điều gì, mặt nàng trầm xuống, nói, nếu như ngoại môn trưởng lão của kiếm tông chèn ép ngươi, thì xin ngươi hãy yên tâm. Nếu chúng ta có thể trở về, ta sẽ đích thân tra rõ việc này. Dám chèn ép nhân tài có thực lực, không cần biết là ai, ta quyết sẽ không buông tha. Dương Diệp giật mình. Địa vị của nàng ở kiếm tông khẳng định không hề thấp chút nào. Vừa lúc hắn Dương Diệp chuẩn bị hỏi lai lịch đối phương ra sao, Nữ tử bất ngờ quay đầu nhìn về phía xa, trầm giọng nói. Có cường giả tiên thiên cảnh đến từ phía bên kia, là Quỷ Tông, không chỉ có một tên. Nghe vậy, Dương Diệp bỗng bật dậy, không chút do dự, cõng nữ tử lên lao vút về phương xa. Vừa chạy, Dương Diệp vừa hỏi, nếu như ta có truyền âm phù, ngươi có thể dùng truyền âm phù báo cho các cường giả kiếm tông không? Nữ tử khẽ giật mình, lập tức nói, có thể, nhưng tệ nhất phải là trung phẩm truyền âm phù, ngươi có à? Tạm thời ta vẫn chưa có. Dương Diệp và Bạch Y nữ tử vừa mới rời đi không lâu, liền có hai nam tử trên ngực trái có in hình đầu lâu xuất hiện dưới gốc đại thụ. Một trong hai là một người trẻ tuổi, dáng người khá cao, đang nhắm hờ mắt, thở nhẹ nhàng. Một lát sau, mở to mắt và nói, nơi này có mùi nhân loại. Tô tiên tử và nam tử đưa cô ta chạy trốn đó chắc chắn đã ở đây. Nghe vậy, nam tử dáng người thấp lùn đằng sau ánh mắt vẻ dâm tà nói, kiều tử. Nghe nói Tô tiên tử dung mạo tuyệt trần, giờ cô ta đã trúng hắc huyết phong. Nói cách khác, cô ta căn bản không có thực lực sao? Kiều tử khẽ nhíu mày, nói, hắc tử, thu cái ý nghĩ xấu xa đó lại. Loại cường giả cấp cao đó dù có bị phong ấn tu vi, nhưng chắc chắn cũng có thủ đoạn khác để bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, mệnh lệnh chúng ta nhận được là thấy cô ta là giết chết ngay. Nếu lần này chúng ta xảy ra sơ sót gì, ngươi không sợ tông quy sao? Nghe đến tông quy, tên hắc tử đó mặt biến sắc, cười nhạo. Ta chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi. Đi, chúng ta tiếp tục truy tìm. Kiều tử hừ lạnh một tiếng, sau đó lao theo hướng Dương Diệp chạy trốn. Thập vạn đại sơn mờ mịt, không kể đằng sau có kẻ truy sát ra, còn có vô số huyền thú đáng sợ. Đặc biệt là càng đi về trước, những loại huyền thú kinh dị đó càng nhiều. Nếu không phải là Bạch Y tiên nữ có thần thức mạnh mẽ như vậy, thì e rằng hai người họ đã bị huyền thú ngoạm đến không còn cả xương rồi. Trong một sơn động kín đáo, Dương Diệp để nữ tử ở một bên, sau đó lấy trong bảo khố nguyên liệu chế phù mà hắn được tặng, cũng không cố kỵ nữ tử, trực tiếp chế tác truyền âm phù. Dương Diệp biết, nếu tiếp tục chạy mà không biết nơi đến như vậy, thì chẳng cần có người đuổi giết, những huyền thú đó cũng có thể giải quyết hắn rồi. Hiện giờ hắn chỉ có thể chế tác truyền âm phù trước, sau đó để nữ tử đến giúp. Nếu không hai người họ thập tử vô sinh. Nhìn thấy Dương Diệp cầm bút phù văn vẽ trên giấy trắng, mắt Bạch Y nữ tử bỗng sáng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy những đường nét kim sắc huyền khí uốn cong trên giấy, trong lòng nữ tử kinh ngạc, hỏi theo bản năng, ngươi là phù văn sư sao? Nghe thấy lời của Bạch Y nữ tử, Dương Diệp bỗng run tay, đường nét bỗng xiên vẹo, sau đó tất cả các đường nét trên giấy đều xoáy thành một đám. Thế là hỏng rồi. Ngẩng đầu nhìn nữ tử, Dương Diệp tức giận nói, ngươi không biết là lúc chế phù thì không được quấy nhiễu sao? Nói xong, hắn lại lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu vẽ lại một lần nữa. Nghe được lời nói dường như chỉ trích của Dương Diệp, nữ tử cũng không hề giận, ngược lại càng hứng thú hơn. Con ngươi như nước mùa thu nhìn chăm chú và tờ giấy trắng đó, có thể nhìn chế phù gần như thế. Cơ hội này quả thực không nhiều. Dương Diệp cầm bút phù văn vẽ một cách cẩn thận trên giấy, tức mấy cũng không dám lộ ra. Nhưng cho dù hắn có cẩn thận thế nào, thì bức phù thứ hai vẫn thất bại. Hắn chưa bao giờ chế truyền âm phù trước kia, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Hơn nữa, nghĩ đến ngoài kia có rất nhiều tiên thiên cường giả đang truy sát hắn, hắn khó mà bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy bức phù lại thất bại, Bạch Y tiên nữ thoáng thấy thất vọng, nhưng chỉ lóe lên rồi hết. Cô ta nhìn Dương Diệp mà nói, ngươi cần để tâm mình bình tĩnh lại. Nếu không ngươi không thể chế ra truyền phù âm được, ngươi có đủ thời gian, không cần phải gấp. Bởi vì những tiên thiên truy sát ngươi ngoài kia dường như đã đi sai hướng, truy đuổi sang hướng khác rồi. Nghe được lời của nữ tử, Dương Diệp thấy lòng nhẹ nhõm, sau đó gật gật đầu. Một lúc lâu sau khi cảm thấy bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới cầm bút chậm rãi vẽ lên giấy phù. Khoảng nửa canh giờ sau, Dương Diệp vừa thu bút lại, đặt mông ngồi xuống đất, há mồm thở hổn hển, nói, bức phù này thật là không dễ vẽ chút nào, may là thành công rồi. Nhìn thấy những hình vẽ sống động và kỳ lạ trên bức phù, Bạch Y nữ tử trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Sau khi thấy rõ phẩm chất của bức phù, trong mắt nữ tử hiện lên một vẻ kinh ngạc không thể che giấu được, thì ra đây là thượng phẩm phù. Nàng tuy không phải là phù văn sư, nhưng cũng biết thượng phẩm phù đại diện cho cái gì. Chẳng nhẽ vị thiếu niên trước mắt này là một phù văn sư đích thực? Bạch y nữ tử lắc lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề đó nữa, cầm lấy bức phù trên phiến đá ném lên trên. Sau khi thấy được truyền âm phù tiêu tán trong không trung, lúc này mới quay đầu về phía Dương Diệp nói, chạy mau, không thì không kịp mất. Cái gì? Dương Diệp không hiểu. Có hai tiên thiên cường giả chỉ cách nơi này không đến 10 dặm, nhưng đang vút tới nơi này với tốc độ cao. Chẳng phải ngươi nói bọn họ chạy về hướng khác rồi sao? Ta gạt ngươi đó. Dương Diệp nghẹn lời, không lãng phí thời gian, cõng nữ tử thoát ra khỏi động, sau đó chạy theo hướng tới đoạn hồn uyên. Cao thủ của kiếm tông mất bao lâu thì có thể đuổi tới? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Khoảng một canh giờ. Nghe vậy, Dương Diệp thở phào một cái nhẹ nhõm. Nếu là một canh giờ thì vẫn có thời gian. Nhưng nữ tử buông một câu làm hắn vừa thở phào nhẹ nhõm lại trở lên căng thẳng. Chỉ nghe nữ tử nói rằng có cường giả của linh giả cảnh đuổi tới hướng này. Thực lực không hề kém huyết thủ đó. Dương Diệp bỗng lạnh ngắt nửa con tim. Không kém gì huyết thủ ư? Đó là khái niệm gì vậy? Cái đó đại ý là người ta muốn giết hắn, thì chỉ cần dí tay nhẹ một cái là có thể giết rồi. Làm sao bây giờ? Đánh thì đánh không lại. Đầu hàng ư? Mình đồng ý. Người ta đồng ý sao? Chỉ còn một cách là chạy. Bán sống bán chết mà chạy. Tới đoạn hồn uyên của đoạn hồn sơn mạch, nữ tử trầm giọng nói. Dương Diệp không do dự, lập tức triển khai tốc độ cao nhất, chạy về hướng đoạn hồn sơn. Đây là dãy núi vô cùng hiểm trở, dãy núi cũng không cao, nhưng cực kỳ dài và rộng, kéo dài mấy ngàn dặm, tựa như thân hình của một con rồng khổng lồ đang ngủ say. Dãy núi này tên là đoạn hồn. Sau khi tiến vào dãy núi này thì chẳng khác nào tiến vào thập vạn đại sơn. Có thể nói là một bức bình phong của thập vạn đại sơn. Nhưng nếu không tới được tiên thiên, muốn kinh qua dãy núi này là tuyệt đối không thể, bởi vì trong dãy núi này có vô số huyền thú của cấp tiên thiên. Cũng bởi vì huyền thú tiên thiên này, cường giả loài người dưới cấp tiên thiên mới chỉ có thể giết ma thú và tìm linh thảo ở vùng ven thập vạn đại sơn, chứ không dám bước vào thập vạn đại sơn. Đương nhiên, cho dù không có huyền thú tiên thiên này, không có con người nào đạt đến được tiên thiên, cũng không dám bước vào thập vạn đại sơn. Chưa nói tới thập vạn đại sơn là thiên hạ của huyền thú, chỉ nói tới núi non rừng rậm đó, rất nhiều con người bước vào, e là đến cả phương hướng cũng không tìm được. Mà nguyên nhân chính làm cho con người không dám bước thập vạn đại sơn đó là vì tên của dãy núi này, đoạn hồn. Ở bên rìa dãy núi đoạn hồn này, có một vực thẳm, tên là đoạn hồn uyên. Hai bên vực đoạn hồn uyên cách nhau 200 trượng, dài 1000 trượng, hai vách trơn dựng đứng, vô cùng hiểm trở. Mà vực đá bên dưới lại là đoạn hồn uyên sâu không nhìn thấy đáy, nhiều năm bị một loại sương mù màu đỏ bao phủ. Dưới đáy đoạn hồn uyên, nghe đồn có mấy chục vạn bộ xương của con người. Những người này đều là những cường giả đã từng bước vào dãy đoạn hồn. Có câu nói là, huyền thú không chào đón loài người tự mình bước chân vào dãy đoạn hồn. Dương Diệp cõng nữ tử đến chỗ đoạn hồn uyên. Đúng lúc hắn chuẩn bị lao vào nơi sâu nhất của dãy đoạn hồn, nữ tử ngăn hắn lại, nói, đừng vào. Phía đối diện có một vương giai huyền thú trấn thủ. Ngươi vừa vào là nó sẽ xé xác ngươi đó. Vương giai huyền thú. Dương Diệp nghẹn cổ lại. Vương giai huyền thú tương đương với tiên giai cường giả loài người. Nhưng thực lực của nó tuyệt đối mạnh hơn loài người. Bởi vì sức mạnh cơ thể và sức phòng ngự của huyền thú cực kỳ mạnh. Làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi. Nữ tử nếu đã bảo hắn tới nơi này, vậy chắc là có biện pháp bảo toàn tính mạng cho hai người. Nữ tử chỉ bàn tay trắng nõn tới đoạn hồn uyên, nói, nhảy xuống đi. Cái gì, nhảy xuống ư? Dương Diệp vẫn nghĩ mình nghe nhầm. Nữ tử gật đầu nói, dưới vựa sâu này có sức mạnh thần bí. Bất cứ ai xuống được đáy đều bị giam cầm tu vi. Chỉ có nhảy xuống, chúng ta mới có đường sống. Dương Diệp nhìn vào vực sâu một cái, vực sâu không thấy đáy, mù mịt sương mù màu đỏ tươi. Vừa nhìn đã biết phía dưới chẳng phải nơi nào tốt đẹp cả. Thật sự phải nhảy xuống sao? Dương Diệp nghẹn họng, không phải hắn nhát gan, mà đoạn hồn uyên này thật sự kinh dị. Ha ha, Tô tiên tử, cô hết đường đi rồi sao? Đúng lúc này, xa xa chân trời lao đến một chấm đen. Chấm đen lao tới với tốc độ cực kỳ nhanh. Dương Diệp một mắt nhắm một mắt mở. Phát hiện chấm đen dần lớn như một nắm tay, lại díp mắt nhìn, phát hiện chấm đen đã to như một cái đầu. Không dám mắt nhắm mắt mở nữa, Dương Diệp không do dự cõng nữ tử trên lưng, hít một hơi thật sâu nhảy xuống đoạn hồn uyên. Theo như lời nữ tử, nếu ở lại phía trên thì chắc chắn thập tử vô sinh, mà nếu nhảy xuống thì còn có cơ hội sống. Nếu đã như vậy thì nhảy thôi. Trong giây phút Dương Diệp nhảy xuống đoạn hồn uyên, một tên đầu chọc xăm mình nhảy xuống đúng chỗ Dương Diệp vừa đứng. Nhìn thấy bóng Dương Diệp và bạch y nữ tử biến mất giữa màn sương màu đỏ, sắc mặt tên chọc đầu đó trầm lặng như nước. Do dự một lúc, cuối cùng không nhảy xuống. Dưới kia quá kỳ dị, hắn cũng không dám nhảy xuống. Tay phải vung lên một cái, một đạo truyền âm phù bay lên không trung. Tên chọc đầu xăm mình đó nói, hai người rơi xuống đoạn hồn uyên, dừng truy bắt. Tạm thời đình chỉ kế hoạch, tất cả mọi người nấp đi. Người nào vi phạm tông quy sẽ bị xử lý. Dương Diệp ôm chặt bạch y nữ tử. Do rơi với tốc độ quá nhanh, gió gây ra áp suất lớn khiến mặt Dương Diệp hơi đau. Còn nữ tử hắn ôm trong lòng thì không hề hấn gì. Sắc mặt dù hơi tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh như thường. Cứ như hai người không phải rơi xuống vực vậy. Nữ tử nhìn Dương Diệp đang nhắm chặt đôi mắt, đôi mày nhíu lại. Lúc này hai người đang ôm nhau rất chặt, như là Dương Diệp sợ nàng rơi xuống dưới vậy. Đôi tay ôm chặt lấy eo nàng, làm hai người không còn khoảng cách nào. Mặc dù lúc này là tình huống đặc biệt, nhưng nàng vẫn có chút không quen. Còn Dương Diệp, dù có mỹ nhân trong lòng, nhưng hắn nào có tâm tư suy nghĩ này nọ. Hắn chỉ hy vọng có thể nhanh xuống đến đáy. Dựa vào thân thể cường tráng của mình, độ cao trăm trượng chắc là không chết được. Nhiều nhất là toàn thân đau nhức mà thôi. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp mở to hai mắt, phát hiện mình và bạch y nữ tử vẫn đang rơi xuống, vẫn chưa xuống tới đáy. Đột nhiên trong lòng cảm thấy thật kinh hoàng. Làm sao giờ? Dương Diệp không biết làm thế nào. Chỉ có thể đem hy vọng gửi hết vào nữ tử. Nàng đã bảo mình nhảy xuống thì chắc chắn là có cách. Nếu không, lúc này nếu đã xuống tới đáy, hai người họ chắc chắn đã thịt nát xương tan. Nhiều lắm thì cơ thể hắn hoàn chỉnh hơn một chút. Không biết, nữ tử nhìn Dương Diệp, nói nhẹ một câu. Sao cô lại không biết? Tại sao có thể không biết? Cô bảo tôi nhảy xuống mà. Dương Diệp đột nhiên nổi giận. Nữ tử trong lòng hắn thật là vô trách nhiệm. Bảo hắn nhảy xuống. Sau đó lại nói một câu không biết là được sao. Khác nào xem mạng người như cỏ rác. Nếu như ở trên đó, lúc này ngươi chết chắc rồi. Nhảy xuống ít nhất bây giờ ngươi vẫn còn sống. Nữ tử thản nhiên nhìn Dương Diệp một cái, sau đó quay đầu đi không nhìn Dương Diệp nữa. Dương Diệp nghẹn lời. Tuy rằng những lời này có chút vô nghĩa, nhưng không thể phủ nhận rằng những lời nữ tử này nói có lý. Hít sâu một hơi, Dương Diệp cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, hắn quyết không được chết. Nếu như hắn chết thì muội muội và mẫu thân phải làm sao? Ai bảo vệ họ? Phải nghĩ cách ngay. Chuyện gì thế này? Đột nhiên Dương Diệp trợn hai mắt nói. Tại sao huyền khí trong người ta đang tan biến? Ấy, không còn nữa rồi. Nữ tử thản nhiên nói. Đoạn hồn uyên này có sức mạnh rất kỳ dị. Cứ ai xuống đây đều bị mất tu vi, trở thành một người thường. Huyền khí trong cơ thể ngươi đang mất đi, cũng có nghĩa là chúng ta sắp chạm đáy rồi. Nói thế đây. Nữ tử quay đầu nhìn Dương Diệp rồi nói tiếp. Không nghĩ rằng hôm nay lại cùng ngươi chết ở đây. Cô sớm biết rằng nhảy xuống sẽ chết có phải không? Dương Diệp trầm giọng nói. Nữ tử khóe miệng khẽ nhếch lên, cười mỉm một cái nói. Giờ mới biết sao? Nếu chúng ta chết ở trên kia, kết cục của chúng ta thế nào hẳn là ngươi cũng nghĩ tới được. Đương nhiên là một kết cục không đẹp. Quỷ Tông có một loại mật pháp gọi là phược hồn thuật. Chúng sẽ giam giữ linh hồn của chúng ta, sau đó trở thành nô lệ của chúng. Đến lúc đó, chúng ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Vậy ta nên cảm ơn cô phải không? Dương Diệp châm chọc nói. Nữ tử trước mặt đại chiến với Quỷ Tông huyết thủ, hắn như cá trong chậu, vốn nghĩ rằng có thể thoát khỏi sự truy sát của Quỷ Tông. Không ngờ mình nhảy xuống đoạn hồn uyên tìm đường chết. Dù hắn biết điều này không liên quan đến nữ tử trước mắt, nhưng hắn vẫn không dễ chịu gì. Nữ tử cười, sau đó không nói lời nào. Nàng hiểu tâm trạng của hắn. Ai bị liên lụy thì tâm trạng đều không tốt cả. Thấy nữ tử không nói gì, Dương Diệp cũng từ bỏ ý định khẩu chiến với nữ tử. Trầm mặc một lúc, Dương Diệp dường như nghĩ đến gì đó. Đôi mắt chợt sáng lên, đẩy nữ tử ra xa một chút. Sau đó tay phải vỗ vỗ vào bụng, nói, tiểu tử kia mau ra cứu mạng, Nếu không ra, người cả đời này không thể sống bên trong nữa đâu. Lúc này hắn cũng bất chấp trước mắt có người ngoài. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng gửi thác vào tiểu tử thần bí kia. Vừa dứt lời, một tia tử sắc vọt ra. Tử điêu xuất hiện trên vai của Dương Diệp. Nhìn thấy tử điêu đột nhiên xuất hiện, bạch y nữ tử hai mắt mở to. Dù cho tính cách nàng có bình tĩnh lãnh đạm thì cũng bị tên tiểu tử xuất hiện đột ngột trước mắt làm cho khiếp sợ. Sao nó xuất hiện được? Nó là huyền thú gì? Tại sao bản thân mình chưa bao giờ nhìn thấy loại huyền thú này? Một loạt nghi vấn ngay lập tức vụt qua trong đầu bạch y nữ tử. Sau khi tử điêu xuất hiện, nó lấy đầu cọ cọ vào má Dương Diệp. Sau đó hình như phát hiện ra có gì đó không đúng. Mở mắt to nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Dương Diệp. Đôi con ngươi tỏ vẻ mơ hồ. Tiểu tử, có cách nào cứu mạng không? Nhìn thấy tiểu tử đáng yêu đó, Dương Diệp gấp giọng nói. Tử điêu hai mắt chớp chớp, nhìn Dương Diệp, lại nhìn bạch y nữ tử. Sau đó lại là chớp chớp mắt nhìn, cuối cùng gật gật đầu. Nhìn thấy tiểu tử kia gật đầu, Dương Diệp nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại hắn hận không thể ôm tiểu tử kia mà hôn vài cái. Tiểu tử kia thật sự là quá quá đáng yêu. Tử điêu hai chân tóm lấy Dương Diệp và bạch y nữ tử. Sau đó khua khua trong không trung một lúc, đột nhiên. Một hào quang tử sắc bao trùm lấy Dương Diệp và bạch y nữ tử. Sau khi hào quang tử sắc xuất hiện, tốc độ rơi của Dương Diệp và bạch y nữ tử bỗng chậm lại. Cảm giác tốc độ rơi chậm lại. Dương Diệp thấy vui trong lòng nhìn tử điêu. Hai mắt như phát sáng. Đúng là nhặt được bảo bối. Tiểu tử trước mắt tuyệt đối là một bảo bối lớn. Không chỉ có thể thu phục huyền thú, còn có năng lực này nữa. Đúng là bảo bối. Bạch y nữ tử trong lòng không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn Dương Diệp một cái. Nam tử trước mắt này nàng nhìn không thấu. Đầu tiên là ngũ hành huyền khí, lại là phù văn sư. Giờ lại gọi được huyền thú ra. Hơn nữa, con huyền thú này thần bí như vậy. Ngay cả nàng cũng chưa thấy bao giờ. Hắn thật sự chỉ là tạp dịch đệ tử. Bạch y nữ tử lòng đầy nghi hoặc. Sau khi thi triển tử quang cho Dương Diệp và bạch y nữ tử, tiểu tử liền chui vào lốc xoáy đan điền của Dương Diệp. Bạch y nữ tử cạnh không ngừng kinh ngạc. Nó đi đâu rồi? Không khỏi hiếu kỳ, bạch y nữ tử mở miệng hỏi. Dương Diệp nhìn bạch y nữ tử một cái và nói. Bí mật, lốc xoáy đan điền là bí mật, tiểu tử cũng là bí mật. Hai bí mật này hắn không nghĩ sẽ cho người khác biết. Đặc biệt là nữ tử thực lực cường hãn trước mặt. Nhỡ đâu sau này nữ tử này hồi phục thực lực, muốn giải phẫu hắn nghiên cứu lốc xoáy đan điền, vậy thì đúng là bi kịch. Bạch y nữ tử ồ một tiếng, sau đó vô cùng biết điều không hỏi tiếp nữa. Mỗi người đều có bí mật riêng, nàng hiểu điều đó. Sau khi không còn lo lắng sắp thịt nát xương tan nữa, Dương Diệp tâm tư hoạt bát hơn, bởi vì mỹ nhân trong lòng, Nguyễn Ngọc Ôn Hương, hắn cũng là một nam tử bình thường. Cho nên đương nhiên là xuất hiện một vài phản ứng bình thường. Nữ tử trong lòng hắn đẹp vô cùng, có thể nói là mỹ nữ đẹp nhất mà Dương Diệp đã từng thấy. Trước kia, nếu như thấy nữ tử nào đẹp đến như vậy, mà thực lực còn cường hãn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không trêu chọc. Không phải hắn tự ti, mà là hắn tự hiểu rất rõ, kiểu nữ tử đó thường rất kiêu ngạo. Nam tử bình thường có ý với nàng, chắc chắn là tự rước nhục vào thân. Giống như lúc này, dù tu vi của nữ tử đã hoàn toàn biến mất, nhưng trên người ngạo khí rõ ràng vẫn rất phi thường. Tuy nữ tử không cố biểu hiện ra ngoài, nhưng điều đó là thật. Từ khi tu vi của nữ tử mất đi đến giờ, chưa bao giờ yêu cầu hắn cũng tự có thể nhìn ra. Đây là một nữ tử cực kỳ cao ngạo. Đây chính là ý nghĩ của Dương Diệp. Nếu là bình thường, Dương Diệp khẳng định sẽ không có tâm tư gì với nữ tử này. Nhưng hiện giờ, hai người ôm chặt lấy nhau. Tuy rằng hắn không có ý nghĩ gì không thẳng, nhưng cơ thể hắn thì có. Dường như cảm giác được sự khác thường trên người Dương Diệp, nữ tử nghiêm mặt lạnh giọng nhìn Dương Diệp trầm giọng nói, giờ ngươi muốn chết sao? Tuy chỉ là một câu, nhưng nữ tử nói ra lại có một khí thế không giận mà uy, hơn nữa còn ấn chứa sát ý. Cảm giác được sát ý phát ra từ người nữ tử, da đầu Dương Diệp có chút tê dại, vội vàng lắc lắc đầu, nói, cô tuyệt đối đừng kích động. Ta không phải dạng bỉ ổi dâm tục. Tâm tư của cô như vậy hoàn toàn là phản ứng bình thường. Chúng ta hiện giờ đang đứng trên cùng một thuyền, nên đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối đừng gây mâu thuẫn. Nữ tử không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp không thuận mắt. Dương Diệp cười nhạo nói tiếp. Hiện giờ chúng ta chưa biết sẽ sống hay chết. Ta sao có thể có tâm tư bỉ ổi như vậy được chứ? Thật đó, không phải ta có ý gì. Chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể thôi. Cô nên biết vậy. Dương Diệp chắc chắn nữ tử trước mắt đã mất hết tu vi. Nhưng Dương Diệp không dám chắc nàng không có một vũ khí sát thương nào khác. Hơn nữa, nếu như nàng nói, hiện giờ hai người họ đang đứng trên cùng một thuyền. Không nên vì hiểu nhầm nhỏ này mà gây nội chiến. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, dường như cả thấy những lời Dương Diệp nói là thật. Lúc đó mới quay đầu lại nhìn về hướng khác. Thấy thế, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của nữ tử này bị phong, nhưng ánh mắt và khí thế vẫn sắc bén như vậy. Không hổ là cường giả. Vì chuyện bối rối lúc nãy, hai người họ không ai nói một lời nào. Chỉ có tiếng vù vù. Không khí trong hào quang tử sắc bỗng có chút ngưng động. Không biết là qua bao lâu, Dương Diệp mắt đang nhắm bỗng mở to. Trong mắt hiện lên rõ rệt vẻ vui mừng phấn chấn. Bởi vì chân hắn đã đạp xuống đất. Họ đã rơi xuống đáy rồi. Lúc này bạch y nữ tử cũng mở to hai mắt. Hai người nhìn nhau. Sau đó lập tức buông nhau ra. Nhìn ra phía xa xuyên qua màn sương mù tử sắc. Sau khi hai người thấy rõ ở cảnh tượng phía xa và dưới chân mình, sắc mặt hai người họ liền chú ý vào một chỗ. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Bạch cốt. Chỗ hai người họ nhìn vào chất đầy xương cốt. Trong đống xương này có xương của con người, có cả xương của huyền thú. Chất một đống thật cao. Cảnh tượng này thực sự quá kinh dị. Nhìn thấy đống xương cốt trước mặt, Dương Diệp chau mày. Trước mắt nơi này xem ra chẳng phải một nơi tốt. Giờ bản thân hắn và bạch y nữ tử đều mất hết tu vi. Tình huống này không ổn tí nào. Nghĩ đến đây, Dương Diệp quay đầu nhìn bạch y nữ tử đứng bên cạnh. Khi nhìn thấy bạch y nữ tử cũng đang chau mày, Dương Diệp đột nhiên thấy lòng trùng lại, nói, nơi này cô cũng không quen sao. Nghe được câu hỏi của Dương Diệp, bạch y nữ tử nhìn hắn một cái, nói, kiếm tông có ghi lại, đoạn hồn uyên là nơi huyền thú dùng để làm con người khiếp sợ. Cứ con người nào một mình tiến vào dãy đoạn hồn, đều sẽ bị huyền thú giết chết, sau đó vứt xác xuống đoạn hồn uyên. Dương Diệp trầm mặc một hồi lâu, nói, có thể dùng truyền âm phù thông báo cho người của kiếm tông không? Nữ tử lắc đầu, đầu hơi ngẩng lên, nhìn lên màn sương mù màu đỏ tươi ở trên. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lộ một vẻ ngưng động, lẩm bẩm nói, nơi thầy có một sức mạnh kỳ dị, đây là sức mạnh của quy tắc. Nói đến đây, trong mắt nữ tử hiện lên một tia hy vọng, sau đó lại thản nhiên nhìn Dương Diệp và nói, đừng hỏi ta quy tắc là gì, nói ngươi cũng không hiểu. Được lắm. Giờ nàng chẳng phải là phàm nhân sao? Dương Diệp bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu. Hắn vốn dĩ định hỏi quy tắc là gì, nhưng giờ nữ tử nói vậy, hắn chỉ có thể dập tắt cái ý định đó. Không tự làm mình mất mặt, Dương Diệp lấy ra nạp giới cướp được từ tay huyết thủ lúc trước. Tinh thần lực quét một cái, đang phát hiện ra bên trong có vật gì đó. Mặt Dương Diệp bỗng lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy năng lượng thạch trong nạp giới không dưới 3 vạn. Ngoài 3 vạn năng lượng thạch ra, còn có khoảng hơn 20 huyền bảo. Trong đó còn có một thanh trường kiếm. Nhìn thấy thanh trường kiếm, Dương Diệp kích động. Bởi vì thanh trường kiếm này là của huyền giai, dù chỉ là hạ phẩm của huyền giai, nhưng đích thực là của huyền giai. Phải biết là huyền bảo của huyền giai thì rất nhiều đệ tử ngoại môn của kiếm tông đều không có được. Nhưng ngoài thanh trường kiếm là của huyền giai, những huyền bảo khác đều là thượng phẩm của hoàng giai. Điều này làm Dương Diệp có chút thất vọng. Nhưng hắn ngay lập tức hết thất vọng luôn. Bởi vì trong giới chỉ còn có 3 quyển trục. Đây chính là huyền kỹ. Lần lượt là huyền kỹ hạ phẩm huyền giai, thị huyết trảm, thân pháp huyền kỹ thượng phẩm của hoàng giai, tật phong bộ, huyền kỹ hạ phẩm của huyền giai, hắc long ba. Cũng không cố kỵ bạch y nữ tử. Dương Diệp lấy 3 quyển trục đó ra. Lúc hắn chuẩn bị mở ra xem, bạch y nữ tử đột nhiên nói, 3 cái huyền kỹ này ngoài tật phong bộ ra, 2 cuộn kia ngươi không thể tu luyện. Dương Diệp ngẩn ra, chợt hỏi, vì sao? Đây chính là huyền kỹ huyền giai mà. Hình như nghĩ đến cái gì đó. Dương Diệp hồ nghi nhìn bạch y nữ tử một cái, nói, chẳng nhẽ cô có ý định với 2 cuốn huyền kỹ huyền giai này rồi sao? Nói xong, Dương Diệp càng nghĩ càng thấy có khả năng, vô thức lùi xa bạch y nữ tử một chút. Nghe thấy lời Dương Diệp và nhìn thấy động tác vừa rồi của hắn, bạch y nữ tử mí mắt nháy một cái, lồng ngực đột nhiên phồng lên nhanh chóng, nhưng nàng liền bình tĩnh lại rất nhanh, chỉ nói một cách nhẹ nhàng, tùy ngươi, đằng nào dựa vào thực lực của ngươi, cũng có thể thoát khỏi truy sát của Kiếm Tông và Quỷ Tông. Nghe vậy Dương Diệp thấy mơ hồ, bị Quỷ Tông truy sát hắn còn có thể lý giải được, nhưng Kiếm Tông sao lại muốn truy sát hắn? Nhìn nữ tử không giống một người biết nói dối, Dương Diệp do dự một lúc, nói, chỉ là hai cuốn huyền kỹ hạ phẩm của huyền giai mà thôi, có đáng không? Bạch y nữ tử không muốn nói chuyện với Dương Diệp, nhưng nghĩ đến Dương Diệp là đệ tử Kiếm Tông, hơn nữa còn có khả năng là nhân vật lãnh đạo của Kiếm Tông trong tương lai. Nàng không muốn để Dương Diệp lầm đường lạc lối. Nàng trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới nói, giữa Kiếm Tông và Quỷ Tông là mối thù truyền kiếp. Người của hai tông phái chỉ thấy mặt nhau, thường sẽ chém giết lẫn nhau. Nếu ngươi tu luyện huyền kỹ của Quỷ Tông, những đệ tử tông môn của Kiếm Tông có thù với Quỷ Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà Quỷ Tông cũng không để người của Kiếm Tông tu luyện huyền kỹ của chúng. Hơn nữa, quan trọng nhất là huyền kỹ của huyết thủ đều cần máu tươi làm vật dẫn. Không giết vạn người thì huyền kỹ đó ngươi căn bản không có cách nào nhập môn. Giết vạn người, Dương Diệp có chút không tin, mở cuốn huyền kỹ ra xem. Sau khi nhìn thấy phần giới thiệu về huyền kỹ đó, hắn không khỏi cười đau khổ. Như nữ tử nói, huyền kỹ này thật sự cần máu tươi làm vật dẫn. Muốn tu luyện đến loại cảnh giới như huyết thủ, không giết vài vạn người, căn bản là không thể. Hắn biết giết người, nhưng chỉ biết giết những người chọc tới hắn. Còn giết người để tu luyện, hắn hẳn là không làm được. Dương Diệp cuối cùng cũng từ bỏ hai huyền kỹ đó. Một là vì không chống lại được lương tâm. Hai là sau khi vì tu luyện cái này, sợ là thật sự sẽ bị người của hai tông phái truy sát. Huyền kỹ huyền giai mặc dù tốt, nhưng mạng nhỏ này quan trọng hơn nhiều. Nhìn thấy vẻ không lỡ, không cam của Dương Diệp, bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là hai cuốn huyền kỹ thôi mà, người nghĩ có đáng không? Kiếm Tông ta cũng không phải là không có huyền kỹ nào tốt. Nghe vậy, Dương Diệp nổi giận nói, cô đừng nói bóng gió nữa có được không? Cô có biết cái ta tu luyện là cái loại gì không? Cái ta tu luyện là công pháp và kiếm pháp cơ bản của Kiếm Tông. Kiếm pháp phân linh tốt đó vẫn là do may mắn mới có được, mà chỉ là bản chép lại, không có chú giải. Ta dễ dàng luyện được sao? Nhìn Dương Diệp đang phẫn nộ như một con trâu đực, bạch y nữ tử châm chọc nói, không phải là muốn có huyền kỹ sao? Nói xong, cổ tay động một cái, ném một cuốn huyền kỹ vào người Dương Diệp và nói, đây là huyền kỹ trung phần huyền giai, kiếm khí chỉ. Tu luyện thành công thì huyền khí vô cùng, kiếm khí cũng vô cùng. Bị bạch y nữ tử nói thẳng, mặt Dương Diệp bỗng đỏ lên, nhưng trong lòng cũng cực kỳ hung phấn. Kiếm khí chỉ này chắc chắn là huyền kỹ cuối cùng mà lần trước nữ tử này đã thi triển để đánh huyết thủ. Nghĩ đến kiếm khí ngút trời đó, Dương Diệp không khỏi kích động, nói, trung phẩm huyền giai, ta cũng có huyền kỹ huyền giai rồi. Sao mà hắn không kích động được chứ, trung phẩm của huyền giai. Đến cả những trưởng lão như thiên trưởng lão cũng không thể có được. Mở cuốn huyền kỹ ra xem, mắt Dương Diệp chợt lóe sáng, ngẩng đầu nhìn bạch y nữ tử, nói, chú giải trên này là của cô sao? Bạch y nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì cả. Dương Diệp cũng không giận, cười cười và nói, cảm ơn. Câu nói này là câu nói thật lòng. Huyền kỹ huyền giai quý báu như vậy, mà nữ tử trước mắt không chút do dự đưa cho hắn, mà lại còn có chú giải. Nói cách khác, sau này hắn tu luyện kiếm khí chỉ chắc chắn sẽ không tốn quá nhiều sức lực. Coi như là thưởng cho ngươi vì đã cứu ta. Bạch y nữ tử điềm nhiên nói một câu, dường như nghĩ đến gì đó, lại nói, huyết nhận của huyết thủ đó ngươi đừng có dùng. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra, xém chút nữa hắn quên mất thanh huyết nhận đó. Lật cổ tay lên, huyết nhận xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Huyết nhận vừa xuất hiện, một mùi tanh của máu phả vào mặt. Dương Diệp chau mày, cố nén chịu mùi máu tươi sộc vào mũi, nhìn một cách tỉ mỉ. Thanh huyết nhận trong tay hắn dài khoảng 4 thước, rộng khoảng 5 ngón tay. Trên cán đao có khắc rất nhiều hình đầu lâu, lưỡi đao màu đỏ tươi, tựa như đúc bằng máu tươi mà thành. Nhìn kỹ một lúc, Dương Diệp mới phát hiện ra, đúng là có chất lỏng màu đỏ chảy trong thanh đao nhận này. Đây là huyền bảo trung phẩm huyền giai. Bạch y nữ tử nhìn thanh huyết nhận trong tay Dương Diệp, trầm giọng nói, đây là huyền bảo có thể phát triển. Xem trình độ hiện tại của huyết nhận này, nếu uống thêm máu tươi mấy vạn người, chắc chắn sẽ có thể thành thượng phẩm huyền giai, trung phẩm huyền giai. Mắt Dương Diệp sáng lên, đây đúng là bảo bối. Khi chiến đấu với người khác, cảnh giới tuy quan trọng, nhưng huyền kỹ và huyền bảo cũng quan trọng không kém. Nhìn thấy Dương Diệp sáng mắt lên, bạch y nữ tử trầm giọng nói, thanh huyết nhận này đã từng giết vô số đệ tử kiếm tông ta, nếu ngươi sử dụng nó thì ta phải giết ngươi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Dương Diệp liền biến mất, nói, cô đang uy hiếp ta sao? Nguyên tắc làm người của hắn là ai kính trọng hắn thì hắn sẽ kính trọng người đó. Nếu ai uy hiếp hắn thì cho dù là ai thì hắn đều sẽ coi người đó là kẻ thù. Đúng thì làm sao, mà không đúng thì sao? Nữ tử nhìn Dương Diệp bình tĩnh nói. Dương Diệp thu huyết nhận lại, nói, nếu đúng là thế, vậy chúng ta là kẻ thù. Đối với kẻ thù, ta sẽ không có chút nhân từ nào cả. Dù đối phương có là mỹ nhân, là đệ tử kiếm tông đi chăng nữa. Nói xong, Dương Diệp đã động sát tâm. Lý do không giết nữ tử này thì rất nhiều, nhưng lý do giết nàng càng nhiều hơn. Nếu như nữ tử biết những bí mật của hắn, chỉ lý do này thôi cũng đủ để hắn hạ thủ. Đừng nói đến nữ tử uy hiếp hắn. Người muốn giết ta? Bạch y nữ tử trong mắt lộ ra nụ cười trêu chọc. Dương Diệp thấy rùng mình, không ngờ đối phương lại phát hiện ra. Nhìn bạch y nữ tử rất lâu, nói, cho dù nói thế nào, ta cũng đã cứu cô. Cái này cô không phủ nhận chứ? Đúng là ngươi đã cứu ta. Bạch y nữ tử không hề phủ nhận. Dương Diệp tiếp tục nói, ta không cầu ngươi mang ơn, nhưng cũng không hy vọng người ta cứu là một người vong ơn bội nghĩa. Vị trí của cô ở kiếm tông không hề thấp, thực lực cũng quá mạnh, còn sở thích cá nhân, nguyên tắc làm người của cô. Những cái này đều là việc của cô. Còn việc của ta phải làm gì, muốn làm gì, không cần người khác tới khoa tay múa chân. Không phải hắn không muốn ra tay, nhưng nhìn thấy nụ cười trêu chọc của đối phương, hắn liền từ bỏ ý định. Đạt được đẳng cấp cường giả như vị nữ tử này, Dương Diệp không tin nàng không có thủ đoạn bảo mệnh nào. Hơn nữa, hai người lúc này đang ở trong cảnh khốn cùng, hắn cũng không muốn nội chiến. Nữ tử trầm mặc một lúc lâu, nói, ngươi là đệ tử của kiếm tông. Sử dụng huyền bảo đã tưới đầy máu đệ tử kiếm tông của quỷ tông là không tốt. Dương Diệp nói, ta vẫn không phải là đệ tử kiếm tông, ta chỉ là một đệ tử tạp dịch. Mà đệ tử tạp dịch không được tính là đệ tử của kiếm tông. Ngươi có ý gì? Bạch y nữ tử nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp nói, làm gì có ý gì? Ta chỉ không hy vọng người khác đến khoa tay múa chân việc của ta. Đương nhiên, nếu cô không thích, sau khi ra khỏi đây, ta về Đại Tần Đế Quốc là xong. Đằng nào ta cũng là một phù văn sư, không phải lo tiền đồ sau này. Hắn không muốn rời khỏi kiếm tông bởi vì hắn phải giữ thể diện. Hơn nữa, có một tông môn làm chỗ dựa vững chắc, về sau đi ra ngoài cũng có chút bảo đảm. Nhưng nếu nữ tử trước mắt bụng dạ hẹp hòi, sau khi ra khỏi đây gây khó dễ cho hắn, thì hắn không đi cũng phải đi. Phản tông là tội chết đó, nữ tử trầm giọng nói. Theo ta biết, đệ tử tạp dịch chỉ là người mà kiếm tông thu nhận về để quét dọn vệ sinh. Tên của đệ tử tạp dịch không hề được ghi chép lại trên danh sách đệ tử kiếm tông. Nói cách khác, ta không phải đệ tử kiếm tông. Đã không phải là đệ tử kiếm tông, thì sao nói là phản tông được chứ? Bạch y nữ tử trầm mặc. Nếu là người khác, cho dù là những thiên tài siêu đẳng ngoại môn nói như vậy, nàng đều sẽ khinh thường cười nhạo. Nhưng nam tử tên Dương Diệp trước mắt này lại không như vậy. Đối phương là huyền khí thuộc tính kim trong huyền khí ngũ hành, lại còn là phù văn sư. Hơn nữa thực lực cũng là người mạnh nhất trong số những người phàm mà nàng đã từng gặp. Loại đệ tử này rời khỏi kiếm tông thì đúng là tổn thất của kiếm tông. Nghĩ vậy, bạch y nữ tử nói, ta không có hứng thú quản việc riêng của ngươi. Nếu ngươi không sợ người của quỷ tông truy sát, thì ngươi cứ dùng thanh huyết nhận đó đi. Thấy nữ tử nhượng bộ, trên mắt Dương Diệp hiện lên một nụ cười, nói, ta cũng không có ý định dùng thanh huyết nhận này. Thứ ta tu luyện là kiếm kỹ, sao có thể dùng đao được? Nghe được lời này của Dương Diệp, bạch y nữ tử đã hiểu rồi. Tên phàm nhân trước mặt vì nàng uy hiếp hắn nên hắn mới có sát tâm và nói muốn rời khỏi tông môn. Nghĩ đến đây, bạch y nữ tử nhìn Dương Diệp, thầm nghĩ. Không ngờ một huyền giả phàm nhân lại cũng có thể ngông nghênh và quyết đoán như vậy. Lúc trước đúng là xem nhẹ hắn rồi. Sau khi giải quyết mâu thuẫn, Dương Diệp xem xét tình hình xung quanh, có lẽ là do trời tối, xung quanh mỗi lúc một khó nhìn. Đương nhiên, cho dù là ban ngày, có lớp sương mù màu đỏ đó, tầm nhìn của họ cũng không ngoài trăm bước. Chúng ta cứ ở lại đây e rằng không được. Cô có biện pháp gì không? Dương Diệp hỏi. Không có. Nữ tử trả lời rất rõ ràng. Dương Diệp không hy vọng nàng có biện pháp gì. Đi về hướng nam. Phát hiện phía trước vẫn là một màn sương dày đặc. Dưới chân vẫn là hài cốt chất đống. Hắn dừng bước. Sau đó quay lại chỗ lúc trước. Nói. Chúng ta ở đây không có đồ ăn. Không có nước uống. Cứ như vậy nhất định sẽ thành một trong những bộ xương kia. Hai người mặc dù là huyền giả, nhưng vẫn cần đồ ăn và nước uống. Đặc biệt là trong tình trạng bị mất tu vi như bây giờ. Người có cách nào không? Nữ tử hỏi. Dương Diệp trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó nói, chúng ta đi về hướng nam. Cứ đi thẳng xem có thể thoát ra khỏi đây hay không. Ta không tin đây là một cái vực hình tròn. Sao lại đi về hướng nam? Nữ tử nhíu mày hỏi. Kiếm tông ở phía nam. Dương Diệp giải thích. Nữ tử lắc đầu nói. Từ dãy đoạn hồn đến vạn xà lâm. Nếu có huyền khí thì đi không lâu. Nhưng lúc này chúng ta bị mất tu vi. Dù có đi về phía nam tới vạn xà lâm. Nhưng đi mười mấy ngày e rằng không được. Mười mấy ngày. Chúng ta có thể không ăn uống gì mười mấy ngày sao? Dương Diệp cười ha ha nói. Cái này không phải lo. Ta có cách. Vừa dứt lời hắn bèn gọi cửu giai huyền thú ra. Sói xám bị Dương Diệp gọi ra, cực kỳ bất mãn. Đôi mắt hung hăng nhìn Dương Diệp trừng trừng. Nó ở bên trong thoải mái muốn chết đi được. Nhìn thấy cửu giai huyền thú xuất hiện, bạch y nữ tử lại kinh ngạc, nhìn con cửu giai huyền thú, sau đó lại nhìn Dương Diệp một hồi lâu. Thấy sói xám lại dám trừng mắt nhìn mình, Dương Diệp không khỏi có chút bực mình. Nói, trừng mắt nhìn cái gì? Vừa nói vừa chỉ tay về hướng nam, đưa hai bọn ta qua đó. Nếu không liền cút cho ta. Ta không nuôi ngươi, chỉ để cho ngươi ăn với uống. Ngươi là sói mà. Nghe được lời nói của Dương Diệp, sói xám do dự hồi lâu, cuối cùng chịu thỏa hiệp. Nó không muốn rời khỏi nơi tràn đầy năng lượng đó, cũng không muốn làm cho hắn giận. Thấy sói xám chịu thỏa hiệp, Dương Diệp nhảy một cái lên lưng sói xám. Sau đó nhìn bạch y nữ tử nói, lên đi. Có nó chúng ta không cần tự đi bộ nữa. Bạch y nữ tử nhìn sói xám một cái, sau đó nhảy lên ngồi sau Dương Diệp, cách Dương Diệp một đoạn. Điều này làm Dương Diệp có chút thất vọng. Hắn vốn dĩ muốn để nữ tử ngồi trước hắn, sau đó ôm lấy nữ tử và điều khiển sói xám chạy. Đáng tiếc kế hoạch này đã vỡ từ trong trứng nước rồi. Vỗ vỗ sói xám liền hiểu ý, vù một tiếng, biến thành một cái bóng xám vụt đi. Sói xám chạy chừng một canh giờ, trên đường lại toàn xương cốt. Điều này khiến sắc mặt Dương Diệp và bạch y nữ tử ngẩn ra. Dựa vào tốc độ của sói xám, một canh giờ chạy được khoảng hơn 300 dặm. Tuy nhiên, con đường hơn 300 đó lại toàn xương cốt. Điều này làm hai người họ thấy kinh hãi trong lòng. Đây là xương cốt của bao nhiêu người. Hơn nữa còn trải dài không dứt. Sói xám chạy tiếp nửa canh giờ, trời hoàn toàn tối rồi. Phía trước là một màn đen kịt. Giơ tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón tay mình. Dương Diệp không có cách nào khác, chỉ có thể để sói xám dừng lại. Lấy ra một viên diệp quang thạch, Dương Diệp nhìn về phía trước, chau mày lại. Đoạn hồn uyên này quá mức quái dị. Trên đường tròn là xương cốt, hơn nữa còn có một màn sương mù màu đỏ dày đặc. Chỗ nào cũng lộ ra vẻ quái dị. Tuy hiện tại ngoài xương cốt và sương mù ra, vẫn chưa xuất hiện điều gì uy hiếp hai người họ. Nhưng Dương Diệp luôn cảm thấy có việc gì đó không tốt sắp xảy ra. Người đã hàng phục con cửu giai huyền thú này thế nào? Lúc này, bạch y nữ tử đột nhiên hỏi. Việc này làm nàng rất nghi hoặc, phải biết rằng huyền thú không có thiện cảm với con người, muốn huyền thú thần phục con người. Cơ bản chuyện này là không có khả năng. Vậy mà Dương Diệp lại có hai huyền thú. Hơn nữa cả hai huyền thú còn rất nghe lời hắn. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng chắc chắn không thể tin được. Lúc ta thấy nó ở U Minh Cốc, nó bị vương bá khí của ta chấn phục. Sau đó có chết cũng không rời ta mà đi. Cứ như thế, nó ở lại trên người ta. Dương Diệp xem xét xung quanh, thuận miệng nói. Nhìn ta có phải kẻ ngốc không? Nữ tử nói nhạt. Dương Diệp nói. Ta cảm thấy cô hẳn là quan tâm chúng ta rời khỏi đây thế nào. Chứ không phải là quan tâm tại sao sói xám lại đi theo ta. Cô có thực lực mạnh như vậy, kiến thức cũng rộng như vậy. Lẽ nào không có biện pháp gì hay ý tưởng gì sao? Lẽ nào cô thực sự không sợ chết? Không có cách nào. Cũng không có ý tưởng gì. Cô thực sự không sợ chết ư? Dương Diệp nhìn bạch y nữ tử hỏi trên đường đầy rẫy hiểm nguy. Nữ tử trước mắt này lại không hề kích động sợ hãi. Cho dù là rơi xuống vực sâu, nữ tử vẫn bình tĩnh thong dong. Không thể không nói, hắn vẫn có chút khâm phục đối phương. Đệ tử kiếm tông có thể chết, nhưng không được sợ hãi. Bạch y nữ tử dường như đang ám chỉ Dương Diệp. Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã, nói, ngươi muốn nói ta sợ chết thì cứ việc nói thẳng. Ngươi cũng không sợ chết. Tại sao không? Dương Diệp ngạc nhiên hỏi. Nữ tử thản nhiên nhìn Dương Diệp nói, ngươi mà sợ chết thì đã không ra tay giết chết huyết thủ rồi. Người mà sợ chết thì đã không đem ta tháo chạy rồi. Tính cách này và tâm tính của người rất hợp để tu luyện kiếm đạo. Nói xong, nữ tử trong mắt hiện lên một vẻ tàn thưởng. Dương Diệp đang định nói cái gì đó. Đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên trên đầu hai người họ. Sau tiếng thứ nhất, tiếp tục vang tiếng thứ hai, thứ ba. Một lúc sau, xung quanh hai người toàn là những tiếng kêu chói tai. Nghe thấy tiếng kêu, sắc mặt Dương Diệp kịch biến, nhìn lên không trung. Chỉ thấy không trung phủ đầy những đốm sáng lục sắc. Dù không nhìn rõ huyền thú phát ra âm thanh này, nhưng hắn biết, những đốm lục sắc đó chắc chắn là mắt của huyền thú nào đó. Còn cửu giai huyền thú bên cạnh họ sắc mặt lộ vẻ kinh sợ, thân thể run bần bật, nằm ở trên đất không nhúc nhích. Nếu có bầy sói ở đây, chúng cũng không sợ những huyền thú phẩm giai kém hơn chúng. Nhưng vấn đề là, hiện giờ đang ở trên địa bàn của người ta, nó chỉ có thể chờ chết mà thôi. Bát phẩm huyền thú dạ kiêu một, ban ngày ngủ ban đêm mới chui ra, thích đi thành bầy, thích ăn não tùy người. Không ngờ ở đoạn hồn uyên lại có loại huyền thú này. Bạch y nữ tử nhìn những đốm lục sắc dày chi chít trên không trung, lẩm bẩm nói. Có thế nó cách nào để sống sót được hay không? Dương Diệp tức giận nói. Nữ tử lắc đầu nói. Loại huyền thú thích đi thành bầy đàn như thế này. Dù tu vi của ta không bị phong ấn, cũng phải kiêng kỵ chúng ba phần. Không ngờ chúng ta cuối cùng cũng không thoát được cái chết. Nữ tử vừa nói xong, những đốm lục sắc chi chít trên bầu trời đó liền lao tới hai người họ mà đuổi. Dương Diệp vặn cổ tay, thanh huyền giai trường kiếm xuất hiện trong tay. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ dữ tợn, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Cho dù có chết, hắn cũng phải phản kháng đến chết. Còn bạch y nữ tử bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh. Tựa như những huyền thú đang lao đến đó chỉ như những con đom đóm. Đàn dạ kiêu tựa như một cái lưới màu đen trùm lấy Dương Diệp và bạch y nữ tử. Những âm thanh đó làm người ta khiếp sợ vô cùng. Thật sự phải chết tại đây sao? Nhìn đàn dạ kiêu bay kín trời đang lao đến, Dương Diệp nói lẩm bẩm. Dù hắn không muốn chết, dù hắn muốn phản kháng, dù hắn... Nhưng trong lòng hắn lại biết rất rõ, dưới sự tấn công của đàn dạ kiêu này, cho dù hắn chưa bị mất tu vi, thì cũng không thể thoát được. Mèo. Ngay lúc mà đám dạ kiêu dày đặc đó cách Dương Diệp và bạch y nữ tử có nửa trượng, một tia tử sắc vụt qua, tử điêu xuất hiện trước mặt họ. Sau đó âm thanh kêu chói tai đó liền vút lên trời, đồng thời tử quang bao trùm lấy cơ thể Dương Diệp và bạch y nữ tử. Sau khi tử điêu xuất hiện, kế tiếp lại xuất hiện một màn kỳ dị. Tử điêu vừa xuất hiện, đàn chi chít dạ kiêu đó đột nhiên dừng bước, không dám tiến thêm một bước. Nhưng do đám dạ kiêu đằng sau quá nhiều, dạ kiêu phía trước dừng lại tại chỗ, cho nên tạo thành cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thấy đàn dạ kiêu không dám tiến thêm một bước, Dương Diệp và bạch y nữ tử mắt trợn tròn, mồm há hốc. Nhờ ánh sáng của Nguyệt Quang Thạch, hai người hộ rõ ràng nhìn thấy đám dạ kiêu đứng trước mặt đang run lên bần bật, giống như sói xám lúc gặp chúng vậy. Tầng tầng lớp lớp, tuy dạ kiêu không dám tiến lên trước, nhưng trong bóng tối vô tận đó dường như có vô vàn con dạ kiêu không ngừng tới vây quanh Dương Diệp và bạch y nữ tử, nên cuối cùng hai người họ như bị một cái chuông lớn màu đen chụp lại. Nhìn thấy vô vàn những cặp mắt lục sắc, da đầu Dương Diệp bỗng tê lại. Số lượng dạ kiêu này thật sự quá nhiều. Đừng nói là tu vi của hắn không bị phong ấn, đến ngay cả nữ tử bên cạnh tu vi không bị phong ấn đi nữa. Dưới đáy vực này, e là chỉ có đường chết. Nhưng bạch y nữ tử bên cạnh lại ổn hơn Dương Diệp. Nàng không nhìn đám dạ kiêu, mà ánh mắt nhìn về tử điêu, chau mày. Mèo. Thấy đàn dạ kiêu không những không rời đi, ngược lại ngày càng nhiều, tử diêu hiển nhiên là nổi cáu, phát ra một tiếng kêu vang dội,